Liệp giả thiên hạ, quyển 1 chương 19, hang động băng giá độ khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lão Tam đang khoái hoạt ăn cơm, chợt nghe kênh trò chuyện riêng truyền đến bên tai, từ từ cậu có đó không? Nhìn là Dịch Thương. Dịch Thương gì vậy? Lúc nãy công hội của Hà Ca đã thành lập, bọn tớ gia nhập rồi, bây giờ chỉ còn mình cậu. Thiết huyết chiến qua đã thành lập, nhanh như vậy, chỉ có 1-2 ngày không gặp, đã thành lập sao? Diệp Từ không khỏi ngây người một chút, Dịch Thương nóng vội gọi cô vài tiếng, cô mới trả lời. Được rồi, cậu tìm ai đó thêm mình vào đi. Ừ, cậu chờ chút. Dứt lời, Dịch Thương không nói thêm gì nữa, Diệp Từ tiếp tục lấy thịt nướng ra quăng cho lão Tam, trong lòng tính toán khi vào thành điều trước tiên phải làm là học nấu nướng, bằng không tên này có sức ăn như vậy bản thân cô giờ đã trụ không nổi. Khổng Tước Lam mời bạn gia nhập thiết huyết chiến qua. Xác nhận, hệ thống miễn phí truyền tống bạn đến công hội một lần, xin hỏi muốn đi không? Diệp Từ nghĩ, trụ sở công hội ở trong thành, bây giờ truyền tống qua bên kia cô khỏi tốn thời gian chạy tới chạy lui. Dù sao đã có sủng vật, phó bản hang động băng giá độ khó khăn một mình cô cũng không thể thông qua, chi bằng trước tiên về trụ sở công hội, sau đó lựa chọn một thành thị để buộc định hồi thành thạch sẽ tốt hơn. Tiếp theo cô lựa chọn, đồng ý, bạch quang chợt lóe, hệ thống đem Diệp Từ và lão Tam đang mở mồm to ăn thịt cùng nhau mang đi. Thiết huyết chiến qua rõ ràng vẫn đang tuyển người, toàn bộ trụ sở công hội nơi đều thấy người đến người đi, công hội vẫn chưa hoàn thiện rất nhiều thứ, mọi người ồn ào bàn tán trong kênh công hội. Thiết lập kênh công hội là tĩnh âm trạng thái ẩn, Diệp Từ vô cùng thuần thục đến trước mặt NPC trông coi chủ. Hiện tại thiết huyết chiến qua là một cấp công hội, cấp bậc này có thể đến NPC trông coi trụ sở công hội nhận một bắp tăng 10. Sinh mệnh hơn nữa còn có thể thông qua NPC truyền tống đến bất đồng thành thi. Lĩnh bắp Diệp Từ tại NPC tra xem hiện tại hội viên của thiết huyết chiến qua công hội phân bố ở đâu. Xem xét trong chốc lát, lựa chọn cuối cùng của Diệp Từ là thành Hồng Hồ, cô đem hồi thành thạch buộc định ở thành thị này. Nộp một bạc cho NPC, lập tức được truyền tống khỏi trụ sở công hội. Thành Hồng Hồ là một thành thị rất phát triển, bởi vì giữa thành thị có một hồ nước màu đỏ rất lớn nên được gọi như vậy, bình tĩnh xem xét xung quanh, nơi này thật sự rất đẹp. Chẳng qua, nếu trên người bạn không đủ tiền để ngồi thuyền, thì sống tại thành thị này là một chuyện rất vất vả. Nếu muốn đi đâu chỉ có hai cách, một là bơi qua, hai là đi đường vòng qua một nửa thành. Đến thành Hồng Hồ, Diệp Từ vào tòa thị chính báo cáo với thị trưởng, lướt qua lời nói vô nghĩa của ông, thị trưởng giới thiệu Diệp Từ đến quan hành chính. Ở đó, Diệp Từ thuận lợi buộc định hồi thành thạch của cô, nơi này thành nơi ở cố định của cô, hơn nữa còn nhận được một nhiệm vụ tuần hoàn, dọc sạch rác ngoài thành Hồng Hồ. Nhiệm vụ tuần hoàn này bất cứ thành thị nào cũng có, nhưng vì phần thưởng nhiệm vụ kinh nghiệm ít, tiền thưởng ít, ngay cả phần danh vọng cũng ẩn, nên lúc đầu rất nhiều người chơi không nguyện ý bỏ thời gian làm nhiệm vụ này. Nhưng Diệp Từ lại biết, nếu có thể kiên trì hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn, ngoại trừ tăng danh vọng trong thành thị, còn nhận được phần thưởng đặc thù của thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc trước kia Diệp Từ chưa bao giờ nhận được phần thưởng đặc thù đó, vì cô luôn bị đuổi giết phải liên tục thay đổi thành thị. Đặc điểm thông qua nhiệm vụ tuần hoàn là tích lũy, nếu điểm tích lũy của nhiệm vụ tuần hoàn bị gián đoạn, vậy chỉ có thể làm lại từ đầu lần nữa. Trong lúc Diệp Từ quét rác trước cửa từng nhà trong thành, Lưu Sướng tìm cô khắp trụ sở công hội. Mặt phải và Tình Thiên Vi Chiếu đã lên cấp 5, mà cô cũng đến bát cấp 8, cô dự định sẽ tìm mục sư, sau đó 5 người cùng đánh phó bản hang động băng giá độ khó khăn. Nhưng không tìm thấy Diệp Từ khắp trụ sở công hội, nhắn tin cũng không được, Lưu Sướng không ngừng hỏi Mặt Phải và Tình Thiên Vi Chiếu. Dịch Thương, Đồng Âm các cậu chắc chắn đã thêm Diệp Từ vào công hội chứ? Sao mình tìm không thấy cậu ấy? Mình chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn, cậu cũng là được thêm vào mà. Mình đích thân nói chị Lam thêm các cậu thêm xong mình còn hỏi lại chị Lam nữa. Vậy người đâu? Mặt Phải và Tình Thiên Vi Chiếu cùng lắc đầu, thể hiện rõ Diệp Từ mất tích không liên quan đến bọn họ. Lưu Sướng chừng hai người, chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy Khổng Tước Lam nói chuyện trên kênh công hội. Hội viên chưa từng vào phó bản lập tức tìm trưởng nhóm chiến đấu Túy Mộng Ngôn báo danh, một giờ sau công hội sẽ phân phối đội trưởng mang mọi người hạ phó bản. Thông báo vang lên vài lần, Mặt Phải và Tình Thiên Vi Chiếu hưng phấn cực kỳ, vội vàng đi báo danh. Lưu Sướng, dù gì tìm không thấy Diệp Từ, chúng ta hạ phó bản trước đi, đổi trang bị tốt hơn. Không phải Từ đã cho các cậu mỗi người một bộ trang bị rồi sao? Bây giờ, bọn tớ muốn tự mình thông qua phó bản. Đồng Âm ôm chặt cánh tay Lưu Sướng một phen, Dịch Thương kéo hai cô bạn đến chỗ Túy Mộng Ngôn báo danh hạ phó bản. 2 tiếng sau, dọn sạch sẽ thành hồng hồ chào hỏi chủ tiệm tạp hóa, kỹ năng cuộc sống sư còn có các kỹ năng sư khác thuận tiện học tập thu thập thuật, lột da thuật cùng chế dược và nấu nướng, Diệp Từ mới ngồi thuyền về tòa thị chính tìm quan hành chính giao nhiệm vụ đi. Giao nhiệm vụ, Diệp Từ lại quay về trụ sở công hội, tiếp theo từ trụ sở công hội về tân thủ thôn. Một đường bôn chạy, đến chỗ Đa Sa bổ sung mũi tên, sau đó mới đi hang động băng giá. Hang động băng giá độ khó bình thường thiếu hai người, thiếu Tê và Vũ Em. Thú nhân đạo tặc quy cầu vào hang động băng giá độ khó bình thường, đội nào nhận trực tiếp gửi lời mời. Người lùn Druid cấp 10, có thể công kích có thể phòng ngự, ai cần trực tiếp thêm tôi. Hiện tại cấp bậc mọi người đều đã tăng cao, người chơi hơn cấp 5 rất đông đúc, phần lớn đều tụ tập tại hang động băng giá, không ngừng kêu gào. Có tìm đội ngũ, có đội ngũ tìm người, nhiều không đếm xuể, mở ra kênh hệ thống chậm rãi tìm kiếm. Đa số đều đi phó bản bình thường hoặc là xin tổ đội, không ai tìm người đi phó bản khó khăn. Thôi vậy cô đích thân tạo tổ đội cũng được. Đến lúc chuẩn bị gửi tin, Diệp Từ mới phát hiện tất cả kênh tán gẫu của cô đều bị hệ thống đóng cửa khi tiến vào thành Hồng Hồ. Vội vàng mở kênh trò chuyện riêng và kênh trò chuyện lân cận ra, cô lập tức nhận được tin nhắn của Lưu Sướng. Bà nó, Từ cậu rốt cuộc chết ở nơi nào? Vừa rồi đi thành Hồng Hồ buộc định hồi thành thạch, tất cả các kênh đều bị đóng lại. Lưu Sướng đã biết nguyên nhân, vốn cũng không định làm khó, chỉ oán giận. Mình tìm cậu khắp thế giới đó. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi hang động băng giá độ khó khó khăn, tìm cậu khắp nơi nhưng bó tay, bị Đồng Âm và Dịch Thương bắt đi làm cô ly. Làm cô ly, công hội an bài đội trưởng mang hạ phó bản, cả ba đứa bọn tớ bị tách ra, điều này kỳ thật cũng không có gì không được. Nhưng vào phó bản, vất vả lắm mới đánh ra trang bị, cư nhiên không phải chia đều cho mọi người. Đội trưởng lấy đồ mình cần trước tiên, sau đó lấy một kiện tốt nhất nộp lên cho công hội, còn lại mới phân cho bọn tớ. Lưu Sướng nói với cảm xúc rất kích động, tuy mình không thèm để ý chút trang bị đó, nhưng tất cả mọi người cùng góp sức, vì sao bọn tớ bốn người chỉ có thể phân một hoặc hai kiện trang bị, trong khi một mình đội trưởng lại lấy hai đến ba kiện trang bị. Đây là hình thức vận hành bình thường của công hội, bọn họ muốn tăng sức mạnh của đoàn chủ lực GS trước. Điểm thêm từ trang bị tốt hay xấu đều thể hiện trực tiếp bằng con số cụ thể, cậu đánh phó bản đi, đẩy mạnh tiến độ. Về phần người không thuộc đoàn chủ lực lúc đầu phải chịu thiệt một ít. Diệp Từ không để ý lắm, vì đây là hình thức phát triển chung của công hội. Nói vậy tất cả bọn mình phải làm dự bị, Lưu Sướng nghe tâm tình càng không tốt. Không đâu, chỉ cần GS đạt đến con số nhất định sẽ được đối xử công bằng, nhìn trang bị cả người cậu đi phòng chừng còn tốt hơn đội trưởng của cậu, dự bị sao được. Diệp Từ cười an ủi cô, thuận tiện để lời nói muốn đổi đội trưởng trong lòng Lưu Sướng biến mất, hỏa giả sự bực dọc của Lưu Sướng. Thôi thôi, không nói nữa, đội trưởng kêu đánh boss, chút nữa lại liên hệ. Thoạt nhìn tâm tình của Lưu Sướng vẫn không tốt, nhờ Diệp Từ giải thích cô không còn kích động như trước, vừa lúc đội trưởng chỉ huy muốn đánh boss cô liền vội vàng đóng kênh trò chuyện riêng. Có người dám đi hang động băng giá độ khó khó khăn hay không? DPS không sợ chết, cần thêm 3 người. Diệp Từ tắt kênh trò chuyện riêng, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng gào như vậy, cô lập tức tìm kênh hệ thống, tìm được người nọ gửi lời xin nhập đội. Đối phương lập tức đồng ý cô gia nhập. Trong đội có một chiến sĩ người lùn, một nhân loại mục sư. Chiến sĩ tên là Thủ Hàn, mục sư tên là Hàn Thủ, vừa nhìn đã biết hai người cùng nhau chơi game. Bọn họ thấy Diệp Từ tiến vào, cùng nhau kêu to. Thật là có người không sợ chết, Diệp Từ bị tiếng cảm thán của bọn họ dọa giật mình. Hạ phó bản không phải dù sợ chết cũng phải chết sao? Có lý, ba người đứng gần nhau, Thủ Hàn lại hô vài tiếng, kết quả thêm pháp sư Thạch Ban Ngư và người rừng nhất đao tham gia. Có điều cả hai chưa đến cấp 10, lần lượt là một cấp 8 một cấp 9, thuộc phạm vi bảo vệ của người mới, trách không được không sợ chết. Năm người tập hợp cùng một chỗ, ngoại trừ Thủ Hàn, những người khác không phải thú nhân chính là nhân loại, còn không thì là tinh linh, chức nghiệp có vóc dáng cao, Thủ Hàn phải ngẩng đầu nói chuyện với bọn họ. Đầu tiên, chưa có ai từng vào phó bản khó khăn, mọi người đi vào nhất định không thể sợ chết. Cách chương.